Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng, chương 100 TG5 Alpha này không thể đánh dấu một. Góc truyện audio.com, thầy giáo mỗi ngày đều nghĩ câu dẫn ta, lần này kỳ tình là tỉnh lại ở trong bệnh viện. Lúc này, y đang mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, sạch sẽ chê y đỉnh đầu óc có chút chết máy, rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Mà kỳ tình biến thành như vậy, tất cả cũng đều là vì ký ức mà hệ thống vừa quán thâu khi nãy. Đây là một thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật tương tự với Lam Tinh trước khi kỳ tình xuyên qua. Chỉ là, so với nơi đó, thiết lập của thế giới này lại phải đặc sắc hơn vô số lần. Ở đây, giới tính không chỉ được chia làm nam với nữ như bình thường, mà còn được phân thành ba nhóm chính, lần lượt là Alpha, Beta và Omega. Alpha là những người đứng đầu trong xã hội, thông minh, ưu tú, nắm giữ vị trí chủ chốt trong mọi lĩnh vực. Không thể sinh con, thường có tính cách bá đạo, chiếm hữu mạnh. Beta chiếm 80, dân số, giống như người bình thường, ít chịu ảnh hưởng bởi mùi hương của Omega và Alpha, không có tin tức tố, không thể đánh dấu Omega. Omega nam có khoang sinh sản, có thể sinh con, không có khả năng làm người khác thụ thai. Omega thường yếu ớt hơn so với người thường, tính tình dịu dàng, thích dựa dẫm vào Alpha. So với Omega nữ, Omega nam chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Ngoài những thứ kể trên, thế giới này còn có rất nhiều thứ phức tạp rắc rối khác, tỉ như thuốc ức chế, tỉ phát tình, bạn đời định mệnh, đánh dấu. Các loại, có thể nói, so với thế giới võng du hư ảo, thậm chí là tiên hiệp tu tiên, thế giới ABO này lại càng làm tam quan của kỳ tình chịu đến xung Kaiota CS nhiều hơn. Nguyên chủ tên gọi kỳ tình, may mắn, là một alpha 100%. Sinh ra trong một gia tộc cường đại lại giàu có, bối cảnh thỏa thỏa chính là phú nhị đại trong truyền thuyết. Mà việc này chỉ ít khiến kỳ tình cũng cảm thấy có chút cân bằng. Dù sao tưởng tượng đến hình ảnh chính mình bị làm đến lớn bụng, y liền có cảm giác không rét mà run. Bởi vì gia đình xuất thân từ quân đội nên sau khi tốt nghiệp trường quân sự, nguyên chủ cũng không lập tức nhậm chức mà là nghe theo lời cha của mình, ngoan ngoãn vào trường quân sự làm huấn luyện viên dạy dỗ đám sinh viên mới này thêm vài năm. Nói đến đây, không thể không thừa nhận, so sánh với đám nguyên chủ cùi mục trước kia, kỳ tình xuyên vào nguyên chủ lần này, rõ ràng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tính tình ôn hòa không nói, cũng sẽ không ỷ thế hát yêu ta pê người. Chỉ đáng tiếc hắn chọc phải người mà mình không nên trêu chọc. Bởi vì Omega thường có tố chất thân thể suy nhược nên học sinh trong trường quân sự của bọn họ 9 phần đều sẽ là Alpha. Đặc biệt trong lớp học của nguyên chủ, những alpha này toàn bộ đều là người có gia thế hiển hách, gần như không có người bình thường. Thế nhưng, ngàn vạn không ngờ được rằng, một ngày này, bởi vì lớp học khác không đủ chỗ. Được rồi, đây là một lý luận có logic ngớ ngẩn đến mức sỉ nhục trí thông minh của người xem. Có thể cùng tình tiết nhà trọ chỉ còn một phòng, so sánh với nhau. Lớp học của nguyên chủ liền bị cưỡng ép nhét vào một nam sinh là Beta, tên gọi Hạ Nhật. Nam sinh này thể trạng rất nhỏ, chỉ có chê y dưới 1m7, dáng người tương đối nhỏ gầy, còn để một tầng tóc mái thật dày, đem cả gương mặt đều che phủ. Quan trọng nhất là cậu cả ngày đều bày ra bộ dáng rụt rè sợ sệt, ngay cả nói chuyện đều có thể sợ hãi đến lắp bắp, từ chê y xuống dưới phảng phất đều gắn lên mấy chữ to. Mau đến ức hát yêu ta pê tôi, góc truyện audio.com. Nhưng kỳ quái hơn hết, cho dù là trời nắng nóng, hay là chạy bộ mấy mươi vòng sân, đối phương đều chưa từng đem áo phông rộng bên ngoài cởi ra. Sau khi tra xét biết được gia cảnh của Hạ Nhật vô cùng túng quẫn, từ nhỏ đã là cô nhi, có thể thi đậu vào trường cũng hoàn toàn là nhờ học bổng. Đám thiếu gia trong lớp của nguyên chủ liền không chút khách khí, bắt đầu ức hát yêu ta pê đối phương. Được rồi, mâu típ chính là cũ dích lại cầu huyết như vậy. Kế tiếp, không có chút ngoài ý muốn nào, sau khoảng thời gian dài bị ức hát yêu ta pê đủ trò như vậy. Càng ngày, lại càng có nhiều alpha không tiếp tục gây sự với cậu nữa, trái lại còn ngang nhiên bảo vệ cậu khỏi những người khác. Số lượng alpha này, theo nguyên chủ sơ bộ biết được thì bao gồm Tiêu gia đại thiếu gia, Lâm gia nhị thiếu gia, thiếu soái là thầy phụ đạo ở lớp bên cạnh giáo thảo. Và n người khác lười kể tên. Có thể nói, chỉ cần là alpha tựa hồ đều sẽ vô duyên vô cớ thay đổi thái độ với Hạ Nhật, xem cậu như tâm can bảo bối đến cung phụng. Trong đó, bao gồm cả nguyên chủ, bởi vì trong lúc vô tình, hắn đã phát hiện ra được một bí mật kinh thiên động địa. Hạ Nhật là Omega, hơn nữa còn là một Omega đứng đầu trong tất cả Omega. Sau khi vén tóc lên, cởi sạch quần áo, Hạ Nhật đơn giản là xinh đẹp đến làm người nghẹt thở. Dù cho là alpha có khả năng khống chế tốt giường nào, hay sử dụng thuốc ức chế ra sao, chỉ cần ngửi được tin tức tố của Hạ Nhật đều sẽ giống như sói đói, không khống chế được chính mình. Hơn nữa, còn sẽ nghiện. Một khi làm với Hạ Nhật rồi, bọn họ liền sẽ đối với những Omega khác không còn hứng thú nữa. Điển hình ở đây chính là Nguyên Chủ. Mặc dù chỉ mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Tiêu Bắc cùng Hạ Nhật ở trong phòng vệ sinh trường vụng trộm, nhưng Nguyên Chủ vẫn cứ nhớ mãi không quên đối với Hạ Nhật. Thậm chí, sau đó còn đánh mất lý trí cho Hạ Nhật hạ xuân dược, suýt chút liền đem cậu ta mê gian. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, Nguyên Chủ không những không thành công, trái lại còn bị Lâm gia nhị thiếu đánh đến sống giờ chết giờ. Sau, lại bởi vì đập đầu vào cạnh bàn, mất máu quá nhiều mà chết. Cuối cùng, mới có cơ hội cho Y Xuyên tới đây. Cách chương.